giành thắng lợi trước kẻ địch mạnh, nhưng anh em Sơn Trại cũng phải trải qua nhiều mất mát đau thương. Trong đó phải nhắc tới sự hy sinh quên mình của ông Hoàng Dính, người thợ săn dũng mãnh của bản làng đã vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng. Sau tang lễ của ông, Bá Lợi đã trao quyền chỉ huy Sơn Trại cho Lâm Báo. Cũng từ đây, đội du kích Sơn Trại đã được thành lập. Lâm Báo cùng mọi người chính thức gia nhập tổ chức Việt Minh. Trong một diễn biến khác, Lâm Báo đã biết rõ bộ mặt thật của Nông Văn Điều, kẻ sẵn sàng bán đứng anh em cho cha con Lý Cương. Dẫu vậy, không muốn rút dây động rừng, Lâm Báo vẫn duy trì hòm thư mật, thậm chí còn hẹn rõ ngày giờ gặp mặt kẻ phản trắc. Hình phạt dành cho kẻ phản bội Nông Văn Điều là gì? Chúng ta cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Trời đã quá trưa, mặt trời quá đỉnh đầu, tỏa ánh nắng gay gắt xuống mặt đất. Nhưng ở đây vẫn rợp mát bởi bóng cây mát vầy bao trùm và bóng núi đổ lấp cả một vùng. Nông Văn Điều ngồi chờ Lâm Báo trong tâm trạng lo lắng một điều gì đó còn rất mơ hồ. Nhưng linh tính khiến trong lòng anh ta nóng như lửa đốt, vừa muốn Lâm Báo xuất hiện nhưng lại sợ sự xuất hiện của Lâm Báo lúc này. Anh ta đang hoang mang. Bị Lý Cương thúc ép, biết rõ theo Lý Cương hại Lâm Báo, chắc chắn Việt Minh sẽ không tha cho mình. Nhưng nếu không nghe theo Lý Cương thì cũng sẽ bị giết. Lý Cương còn dọa sẽ giết chết cả mẹ già và vợ con của anh ta nữa. Anh ta thực sự rất lo sợ. Nỗi sợ đến từ cả hai phía. Đáng đời cho những kẻ tâm địa phản phúc, luôn làm điều khuất tất nên không được phút nào an lòng, luôn phải đề phòng, phải đối diện với mối nguy hiểm từ những việc làm, với những mưu tính trắng trở của mình. Nhưng tay đã chót nhúng chàm, Nông Văn Điều đã không còn đường lui. Đâm lao thì phải theo lao. Anh ta chỉ bấu víu với suy nghĩ việc mình làm sẽ không một ai biết. Cũng như việc báo cho cha con Lý Cường bắt Trung Kiên lần trước, anh ta nghĩ vẫn chưa ai biết, vì đến giờ mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Người Sơn Trại không ai nghi ngờ anh ta cả. Nhưng anh ta vẫn thấy mình có lỗi với Lâm Báo, và nhất là Trung Kiên, ân nhân của mình. Vậy mà anh ta lại dắp tâm hại họ. Vừa lo lắng, vừa dằn vặt, Nông Văn Điều giật mình khi Lâm Báo xuất hiện ở trước mặt. Chào anh, có việc gì mà trông anh suy nghĩ căng thẳng đến thế? Cố trấn tĩnh, Nông Văn Điều nhìn Lâm Báo trả lời, trong khi rất nhanh đảo đôi mắt về phía Lý Cương và thủ hạ ẩn nấp. Anh Lâm Báo, tôi đang đợi anh, không nghĩ gì cả. Lâm Báo vờ như không để ý đến dáng vẻ lấm lét của Nông Văn Điều. Anh đến ngồi trên một tảng đá lớn cạnh anh ta. Tình hình có gì hệ trọng mà anh cần gặp tôi gấp vậy? Tôi có việc cần nói. Nông Văn Điều lúng túng, đôi mắt vẫn đảo quanh. Cùng lúc, Lý Cương và thủ hạ xuất hiện. Bọn lính chĩa súng vào Lâm Báo. Lý Cương không khỏi vui mừng vì bắt được Lâm Báo một cách dễ dàng. Hắn ngạo nghễ. Lâm Báo, không ngờ hôm nay mày lại rơi vào tay tao như vậy. Muốn tao tha một con đường sống thì hãy chịu trói. Lâm Báo đưa mắt bình thản nhìn Lý Cương và đám thủ hạ của hắn. Anh bình tĩnh nói. Trái lại, tao thấy mày và người của mày nên biết điều hơn ý. Biết quay lại làm người, không theo bọn mũi lõ giết hại dân hàng nữa. Tao sẽ cho một cơ hội. Cầm ngay, chết đến nơi mà vẫn còn ương bướng hả? Chúng mày đâu? Trói nó lại để đưa nó về tế vong linh cha tao. Mấy tên giõng súng lăm lăm trong tay, vội hè nhau sấn lại định bắt trói Lâm Báo. Lúc này Lâm Báo cất tiếng cười to và bảo. Lý Cương, mày hãy quay đầu nhìn xem cái gì đang chờ mày và người của mày. Ngay lúc đó, từ sau các dạng đá vây quanh trên cao, hàng chục đội viên du kích đồng loạt xuất hiện, chĩa các khẩu súng kíp vào Lý Cương và đồng bọn với ưu thế áp đảo. Tình huống bất ngờ này khiến Lý Cương và đám lính hốt hoảng mặt mày tái mét. Bọn chúng biết rõ uy lực của những khẩu súng kíp trên tay họ. Lâm Báo nhìn mấy tên lính lúc này đang run rẩy khiếp sợ. Các người còn không chịu buông súng đầu hàng ư? Tiếng quát như tiếng sấm vọng vang cánh núi. Trong lúc tâm trí bấn loạn, bọn lính ném vội súng xuống, giơ cả hai tay lên đầu. Chúng tôi xin hàng, hãy tha chết cho chúng tôi. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng sự thù hận cay cú để Lý Cương liều lĩnh cho tay vào người, Toàn rút khẩu súng ngắn dắt trong áo, hòng bắn chết Lâm Báo. Nhưng một bàn tay cứng như thép đã bóp chặt cổ tay của hắn, tưởng chừng vỡ cả xương cổ tay, khiến Lý Cương nhăn mặt đau đớn. Lâm Báo đã nhanh như cắt khống chế được Lý Cương. Cùng lúc những người của anh đã xông vào làm chủ tình thế. Mấy khẩu súng và đạn đã bị du kích thu gọn. Lý Cương và bọn lính buộc ngồi thành hàng trên bãi đá. Chứng kiến việc xảy ra bất ngờ, Nông Văn Điều mặt mày xám ngoét, ngồi chết cứng trên tảng đá từ đầu. Lâm Báo và người của anh coi như không có mặt anh ta. Anh nói với đám lính giỏng. Mấy người nghe đây, lẽ ra hôm nay tôi sẽ không tha mạng cho các anh. Nếu từ nay các anh biết quay lại không theo chúng làm điều ác thì sẽ có đường sống. Còn ai không nghe, cố tình làm tay sai cho Pháp, gây tội ác cho dân làng, Lâm Báo ta nhất định sẽ trừng trị. Cả mấy tên thủ hạ thấy được tha chết đều nhất loạt. Dạ, chúng em đã rõ, từ nay quyết không dám làm điều ác hại dân làng. Cảm ơn anh Lâm Báo đã tha chết cho chúng em. Quay sang Lý Cương, Lâm Báo lạnh lùng. Lẽ ra tội ác của anh đáng phải trừng trị như cha anh, nhưng Việt Minh muốn một lần nữa cho anh cơ hội. Vậy phải biết thay đổi, đừng làm chó săn cho giặc Tây nữa. Nếu không, sẽ không có lần nữa đâu. Nhớ kỹ đấy. Lý Cương mặt cúi gầm, vừa nhục nhã, vừa uất hận, lén nhìn Lâm Báo không nói câu nào. Lúc này Lâm Báo mới bước lại chỗ Nông Văn Điều, đang run rẩy, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh ta. Lâm Báo nói lớn. Anh làm tốt lắm. Hôm nay Việt Minh có thêm số súng đạn này để đánh Pháp là có công của anh. Tôi... Nông Văn Điều lúng túng chưa kịp nói hết câu. Lâm Báo đã ra hiệu cho người của mình nhanh chóng rút về sơn trại, đem theo mấy khẩu súng chiến lợi phẩm. Mất một lúc sau, không gian hoàn toàn yên ắng, nghe rõ tiếng róc rách của dòng suối tuôn chảy. Lý Cương và đám tủ hạ mới chấn tĩnh, biết rõ Lâm Báo và du kích đã đi khỏi đây. Lý Cương hầm hầm quát thủ hạ. Còn ngồi đấy làm gì hả? Hay sợ vỡ hết cả mật rồi? Quả hắn là người không có liêm sỉ. Khi mấy phút trước đây, hắn cũng như tụi lính đều hoảng sợ không thốt nổi câu nào. Nhìn thấy Nông Văn Điều đang run rẩy ngồi đó, Lý Cương càng nổi giận. Hắn rút phát con dao nhọn, vẫn luôn giấu trong người, tiến đến chỗ Nông Văn Điều. Thằng khốn nạn, mày phản tao. Tao sẽ giết mày như giết một con chó. Nông Văn Điều co rúm người trước những tia nhìn đầy hung hãn của Lý Cương lúc này, vừa bò lùi, vừa cất tiếng van xin. Tôi không dám phản anh, tha chết cho tôi. Tôi không dám. Thế thì thằng chó nào báo cho Lâm Báo đem người phục bọn tao, hả? Mày còn chối được à? Thì ra cuộc tấn công sơn trại cũng do mày mật báo cho chúng biết trước. Oan cho tôi không biết gì cả. Thực ra lúc này, cơn giận dữ làm đầu óc Lý Cương tăm tối vì kế hoạch tấn công sơn trại, Nông Văn Điều không thể biết được. Nhưng giờ, ở trong đầu Lý Cương đang bừng bừng sự tức tối, hắn sấn đến giáng một cú trời giáng vào giữa mặt Nông Văn Điều. Máu mồm, máu mũi anh ta trào ra, đổ cục xuống, nhưng vẫn không ngớt van xin. Xin ông tha cho, oan cho con. Đồ chó, còn oan này. Dứt câu chửi, Lý Cương túm tóc Nông Văn Điều giật ngược cho mặt hắn ngửa lên, nhìn Nông Văn Điều lúc này rũ ra như một cái xác chết. Lý Cương đưa mạnh lưỡi dao sắc lẹm, máu từ cổ Nông Văn Điều tuôn thành dòng. Mấy tên thủ hạ đều sợ xanh mặt. Bỏ mặc Nông Văn Điều, lúc này đã gục xuống không kịp kêu, hai bàn chân cố chòi đạp thêm mấy cái, rồi cả thân hình uốn cong, giật giật mấy cái nữa, rồi nằm im bất động. Lý Cương gằn giọng. Chúng mày xem lấy đó mà làm gương, thằng nào dám phản bội tao sẽ chết như nó. Cả bọn lủi thủi kéo nhau rời khỏi dòng suối, để lại cái xác của Nông Văn Điều như một dấu hỏi giữa bãi đá. Chắc chắn sẽ bị lũ thú rừng sâu xé. Âu cũng là cái kết đích đáng cho loại người tâm địa phản chắc. Viên sĩ quan trẻ của binh đoàn Lê Dương Pháp đóng ở phía nam thị xã. Hôm nay cũng theo lệ thường, lái chiếc xe nhỏ nhà binh qua cây cầu sắt nhỏ nối liền hai phía bắc nam của thị xã qua bên chợ Kỳ Lừa, nơi có những cửa hàng buôn bán sầm uất của những ông chủ Hoa Kiều và giới tư thương người Việt. Đó là sĩ quan trẻ mới được điều sang chiến trường Đông Dương, mang trong mình dòng máu quý tộc Pháp. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan kỵ binh danh giá, y đã được đưa qua xứ sở An Nam thuộc địa. Những ngày đầu khi mới đặt chân đến thị xã nhỏ miền núi này, trong đầu óc đầy mơ mộng của một sĩ quan trẻ quý tộc mới ra trường, y thấy mọi việc ở xứ sở thuộc địa này đều hết sức lý thú, không như những gì được nghe nói đến, như là một nơi đầy rẫy nguy hiểm chết chóc, được biết đến với những con người bản xứ nghèo hèn mọi rợ, những tên cướp lần lút làm loạn và những tên cộng sản cuồng tín luôn lúc nào cũng sẵn sàng nhằm bắn những người lính Pháp đi khai phá văn minh cho xứ sở thuộc địa. Y thấy những người dân bản xứ nơi đây sống hiền hòa, nhẫn nhục, hầu như không có tính phản kháng như một số đồng ngũ vẫn kể cho y nghe. Cũng không giống những gì mà bác y, một viên quan năm chỉ huy lực lượng quân Pháp đồn trú trên địa bàn thị xã nhỏ bé này. Không biết có phải muốn cho y không ham đi khám phá cuộc sống của người dân nơi đây hay không, mà bác y đã nói với y, tuyệt đối không được lái xe đi quá phạm vi thị xã và đi vào những lúc trời tối hay còn quá sớm, sẽ bị Việt Minh bắn lén. Những ngày đầu y cũng thoáng chút e ngại, nhưng về sau, thấy cuộc sống nơi đây rất bình yên. Dần dần y đã tự lái xe đi khắp mọi nơi trong thị xã này. Y thích vào những cửa hàng của người Hoa Kiều đầy ắp hàng hóa, và cũng như nhiều chàng trai mới lớn khác, thích tán tỉnh trêu đùa những cô gái ở xứ sở thuộc địa này. Mà theo y, họ cũng rất đẹp, đặc biệt là nước da trắng hồng nổi bật với mái tóc dài đen mượt mà. Hôm nay, khi xe của y vừa qua khỏi cây cầu sắt nhỏ một đoạn hướng lên phố chợ Kỳ Lừa, thì phía trước có hai thiếu nữ đang đèo nhau trên chiếc xe đạp Peugeot của Pháp. Thời ấy có được chiếc xe đạp để đi, đó phải là con gái của quan lại trong tỉnh hay những nhà tư sản. Khi đi ngang qua chỗ hai cô gái, y dùng chân nhấn mạnh còi. Hai cô gái giật mình hốt hoảng, tay lái loạn choạng, chiếc xe đạp đổ xuống bên đường. Viên sĩ quan vội đạp gấp phanh, tiếng phanh rít lên. Chiếc xe dừng lại, làm mọi người dân qua lại đều hiếu kỳ đứng lại xem. Trong lúc hai cô gái vẫn còn nguyên sự sợ hãi trên mặt, bước xuống xe, tiến gần đến họ, viên sĩ quan trẻ ấp úng xin lỗi vì sự đùa cợt quá đáng của mình suýt gây nên tai nạn cho họ. Một trong hai người con gái dùng tiếng Pháp nói với viên sĩ quan trẻ. Ông sĩ quan, tôi nghĩ ông không nên trêu đùa những người đi đường như vậy, rất dễ gây tai nạn cho họ. Ngạc nhiên, nhìn kỹ cô gái đang nói tiếng Pháp, y nhận ra đó là một thiếu nữ rất đẹp với gương mặt Á Đông xinh xắn, đôi mắt đen với cái nhìn sâu thẳm đầy thông minh. Mặc dù lúc này trên gương mặt cô đỏ bừng, chắc có lẽ bởi nỗi tức giận trước lối đùa nguy hiểm của viên sĩ quan nhà binh Pháp. Nhưng vì thế, trông cô lại càng đẹp thêm lên trong mắt của y. Xin lỗi hai cô, bởi thấy hai cô rất đẹp, tôi chỉ muốn được làm quen, không ngờ làm cho các cô sợ. Tôi thành thật xin lỗi hai cô. Để lại viên sĩ quan trẻ đang sững sờ, ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của người con gái sơn cước, hai cô đã đèo nhau đi tiếp. Trên đường phố này, dòng người qua lại vẫn tấp nập. Viên sĩ quan trẻ lên xe. Nhưng lần này, trong đầu y luôn hiện lên khuôn mặt của người con gái nọ. Mấy ngày sau, cuộc họp bàn kế hoạch giải cứu thầy Trung thoát khỏi nhà tù Pháp đã diễn ra tại cửa hàng Hoàng Vũ. Kể từ ngày Lâm Báo trở thành đội trưởng du kích trên sơn trại, cùng toàn bộ người của mình đi theo Việt Minh. Nghiễm nhiên, nơi đây càng trở nên một cơ sở tin cậy của tổ chức cách mạng trong tỉnh. Hoàng Vũ, Tú Lan cũng chính thức trở thành những người theo Việt Minh đánh Pháp. Trong cuộc họp lần này, với sự chủ trì của Trung Kiên, người được giao trách nhiệm vạch kế hoạch giải cứu bằng được thầy Trung, một phương án tối ưu đã được vạch ra. Theo đó, Lâm Báo và cả Tú Lan đều được tham gia vào. Ngoài ra còn có thêm hai đồng chí trong đội cứu quốc ở Châu Bắc Sơn, cũng vốn rất giỏi võ nghệ. Trong đó, một người từng làm thợ sửa xe ô tô trước đây ở một gara tận dưới Long Biên, Hà Nội. Cả hai đều theo Việt Minh từ những năm 40 khi quân Nhật tiến đánh Lạng Sơn. Họ được điều đến phối hợp tham gia. Vì trong kế hoạch có việc dùng ô tô cướp được của địch để chở thầy Trung trốn. Điều này trước đó, từng để cho Trung Kiên, người chịu trách nhiệm chính lên kế hoạch cứu thoát thầy Trung, chăn trở. Anh biết, với tình trạng sức khỏe hiện nay mà cơ sở báo cho biết, thì việc cứu và đưa thầy Trung thoát khỏi thị xã nhỏ này quả là một việc rất khó khăn và mạo hiểm. Vì một khi địch phát hiện ra báo động, thì mọi ngả đường ra vào thị xã sẽ bị chặn kín và tụi lính sẽ đổ ra lùng sục khắp các con phố nhỏ và mọi nhà dân sẽ rất nguy hiểm. Cho đến khi nghe Tú Lan báo cáo việc viên sĩ quan trẻ Pháp rất mê gái và có thói quen thường lái một chiếc xe nhà binh đi khắp nơi trong thị xã, anh đã quyết định để Tú Lan tham gia. Điều đó có nghĩa sau này cô sẽ phải rút vào hoạt động bí mật, có lẽ phải trở về sơn trại theo đội du kích của Lâm Báo. Trong buồng biệt giam, nơi nhốt những người được cho là cộng sản cứng đầu, một căn phòng có chiều cao hơn 1 mét, chiều ngang vừa đủ để xây một bệ xi măng làm giường nằm. Ở đầu có gắn một cùm lỗ. Người tù bị cùm suốt ngày đêm. Trên nóc trần căn phòng có một ô trống ngay trên đầu người tù bị cùm. Bọn cai ngục để một phi nước muối thông qua một vòi nước cho rỏ từng giọt xuống chính giữa đỉnh đầu người tù. Vì không thể tránh được, nên thân hình lở loét đầy những vết thương dỉ máu của họ bị nước muối ngấm vào, đau rát buốt lên tận óc. Trên người không có lấy mảnh vải che thân, thân hình chỉ còn da bọc với xương. Với cái rét cuối thu, nơi vùng cao phố núi xứ Lạng này, người dân đã phải mặc áo len chống rét. Vậy mà giờ đây, người tù thân thể suy kiệt, trần như nhộng, lại bị từng giọt muối tưới đẫm người, để cái rét, cái đau buốt tận xương tủy, khiến họ như lịm đi. Trong căn phòng lúc này, một thân hình gầy guộc bầm dập của một người đàn ông với khuôn mặt hai má hóp vào, xương gò má nhô cao, nằm co quắp. Không ai khác, đó chính là thầy Trung, một người cán bộ Việt Minh, người thầy giáo của trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn. Không ai có thể nhận ra anh lúc này, một người thầy cao lớn đĩnh đạc ngày nào, giờ chỉ còn bộ xương thoi thóp. Thời gian đầu, khi bắt được anh, tên Chánh Sở Cẩm, một tên cáo già trong nghề, đã hết sức vui mừng. Biết anh là một người trong liên tỉnh ủy, nên thoạt đầu, đích thân đã hỏi cung anh trực tiếp. Hôm đó, thầy Trung được đưa đến một phòng hỏi cung đặc biệt. Ở đó tên Chánh Cẩm đã ngồi chờ sẵn. Một bộ bàn ghế trên có đặt sẵn một mâm cơm thịnh soạn và một chai Napoleon hào hạng. Khi anh được đưa đến, tên Chánh Cẩm đứng dậy vồn vã. Chào ông Trung, tôi phải gọi ông là giáo sư hay ông tỉnh ủy viên đây? Thì ra, tên cáo già này đã nắm vững lai lịch của mình. Trong đầu thầy Trung lóe lên ý nghĩ, nhưng anh vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng mặt tên mật thám cáo già. Chào ông Chánh Sở Mật Thám, tôi chỉ là một thầy giáo của trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn. Không sao, không sao, tôi đã rõ về ông. Dù ông không nhận, nhưng tôi luôn kính trọng những người như ông, tài trí và khoảng khái. Hôm nay tôi muốn mời ông dùng bữa cơm, và chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện, được chứ? Vừa nói, y vừa đưa tay mời thầy Trung ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sau lưng anh là hai tên mật vụ lực lưỡng đứng khoanh tay chờ lệnh của viên Chánh Mật Thám. Thì ra chúng mày định dùng đòn mua chuộc với tao. Thầy Trung điềm tĩnh ngồi, không để ý đến hai tay đứng sau mình. Nhìn thẳng mắt viên Chánh Sở Mật Thám. Ông muốn nói gì thì nói, cũng như có trò gì thì cứ dở ra, không phải mất công giả nhân giả nghĩa làm gì. Được, tôi rất thích sự thẳng thắn của anh. Nào, mời anh. Chắc anh cũng hiểu, người Pháp chúng tôi sang đây chính là đem đến cho nhân dân xứ sở này sự văn minh của nhân loại. Chính phủ Pháp luôn mong đem lại những tri thức khoa học của thế giới, mở mang cho thuộc địa của mình, sánh cùng với các nước trên thế giới. Chúng tôi muốn đem lại văn minh cho người châu Á da vàng các anh. Vậy mà những người cộng sản các anh lại xúi giục nhân dân chống lại nước Pháp. Sự tức giận lúc này đã khiến thầy Trung nói vỗ mặt tên cáo già không nhân nhượng. Ông lấy quyền gì mà tự cho mình quyền khai phá văn minh cho dân tộc người châu Á da vàng chúng tôi? Ông có biết khi người Trung Hoa cổ đại nắm trong tay 4 phát minh lớn, la bàn, công nghệ sản xuất giấy, kỹ thuật in và thuốc pháo, thì người châu Âu vẫn còn dùng da dê để chép kinh thánh, các kỵ sĩ châu Âu cầm thương và mộc để đánh nhau. Trên thế giới này, không có một tộc người nào có quyền cho mình thông minh hơn tộc người khác. Nếu như người Pháp tự hào với những nhà khoa học Marie Curie và Pierre, hay với những hoàng đế Napoleon danh tiếng, thì người Việt chúng tôi cũng tự hào với lịch sử 4.000 năm văn hiến của mình. Những danh tiếng như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, những vị vua Trần, hoàng đế Quang Trung cũng đâu kém gì. Còn về khoa học, thì Lê Quý Đôn của dân tộc Việt cũng luôn là một người xứng tầm bác học lớn trên nhiều lĩnh vực. Lúc đó, đâu đã có mặt người Pháp các ông. Sự khai phá văn minh thực sự là sự chiếm đoạt đất đai, vơ vét cạn kiệt tài nguyên của các nước thuộc địa về cho nước Pháp các ông. Trước lập luận sắc bén của thầy Trung, tên mật thám cáo già lúng túng và giận tím mặt, nhưng y vẫn cố giữ giọng mềm mỏng. Chúng ta không tranh luận về đề tài này nữa, tôi chỉ muốn ông hợp tác với chúng tôi, từ bỏ Việt Minh, quay về phụng sự cho triều đình. Người có tài như giáo sư sẽ được chúng tôi trọng dụng. Triều đình nào? Hay tất cả chỉ làm tay sai cho giặc Pháp, là những con bù nhìn cho người Pháp, những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mã tổ. Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giải phóng cho dân tộc Việt Nam khỏi sự đô hộ của người Pháp. Ngày đó chắc chắn sẽ đến gần. Cầm ngay, cộng sản các ngươi thật cứng đầu. Không giữ được thái độ mềm mỏng lúc đầu, tên tránh mật thám hầm hầm đập mạnh tay xuống bàn. Nhìn tên mật thám lồng lộn lộ rõ bản chất, thầy Trung mỉm cười chế nhạo. Đây mới đúng là con người của ông, ngài tránh mật thám. Tôi thích ngài dùng ngay thái độ này từ đầu, không cần phải bày vẽ đeo mặt nạ làm gì. Đưa ngay tên cộng sản cứng đầu này về phòng cung. Y hét lên với mấy tên lính, lúc này xông vào bẻ quạt tay thầy Trung lôi đi. Thầy Trung vẫn quay lại, ném về phía tên tránh mật thám cái nhìn khinh miệt, ngạo nghễ. Ngay hôm đó, thầy Trung đã bị mấy tên mật thám khét tiếng thay nhau dùng cực hình để tra khảo. Hết cho đi tàu bay, lại đến tàu ngầm. Khắp thân hình không còn chỗ nào lành lặn. Anh bị chúng tra tấn đến chết đi sống lại nhiều lần. Nhưng bất kể, những cực hình dã man nhất đã đem ra áp dụng, bọn chúng vẫn không moi được tin tức gì từ anh, ngoài một câu, không biết.